Bất Diệt Long Đế, chương 555, chấn thương nhân hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly vung lên thiết côn, đối bên hồ từng mai cự thạch trùng điệp đập tới. Hắn mỗi lần đều từng bước tăng lớn lực đạo, đằng sau bắt đầu vận chuyển huyền lực để lực lượng đạt tới mười mấy vạn cân. Công kích 10 lần, chỉ có 2 lần bởi vì không có khống chế lại thạch đầu trực tiếp nổ tung. Còn lại 8 lần thạch đầu cũng hơi chấn động, bắt đầu không có vấn đề, chờ chỉ chốc lát vỡ ra tiếp lấy bên trong bột mịn bị gió thổi lên, bay đầy trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha ha, Lục Ly ngửa mặt lên trời cười ha hà, tiếng cười phi thường to, đều hù dọa xa xa mấy cái dạ xoa tộc võ giả. Lục Ly thân thể ướt sũng, trên đầu trên thân thể còn chiếm đầy bụi bặm, bộ mặt râu ria kéo cặn bã, thoạt nhìn như là một cái dã nhân cùng tên ăn mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cục cảm ngộ thành công. Hơn 2 tháng cố gắng toái hồn bí thuật mới chính thức nhập môn, Lục Ly nội tâm không kìm được vui mừng, hận không thể vận dụng long ngâm thần kỹ đại hống vài tiếng, phát tiết thoáng cái nội tâm kiềm chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông đông đông, nơi xa một đạo tiếng bước chân nặng nề vang lên, tiếp lấy trong núi một cái cự nhân nhanh chân đi đến, trực tiếp vượt ngang một tòa núi nhỏ, như chuông đồng trong con ngươi đều là nghi hoặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thật xa tựu trầm hống, thánh chủ thực lực chẳng lẽ lại có tiến bộ không phải vậy vì cái gì như thế vui vẻ. Lục Ly nhìn lướt qua đi qua, hiện giờ là mông thần tới, thanh loan tộc tam trưởng lão cũng đi theo một bên. Trên mặt hắn nụ cười ngưng tụ trầm tư một lát thân thể bay vọt lên, nói ra. Mông thần, ngươi thử một chút ta mới cảm ngộ bí thuật nhìn xem uy lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mông thần bước chân dừng lại cũng không chấp nhận, hắn nhưng là nhân hoàng, thái thản tộc lực phòng ngự rất khủng bố, Lục Ly còn có thể tổn thương hắn sao? Nhìn thấy Lục Ly vung lên thiết côn đối hắn hung hăng đập tới, mông thần tùy ý giơ cánh tay lên đi đón đỡ, Lục Ly biết mông thần phòng ngự cường đại, sở dĩ vận dụng 7-8 phần lực đạo đột nhiên nện xuống một côn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, mông thần cánh tay không có chút nào run rẩy, không bằng hắn sắc mặt biến đến có chút cổ quái, rất người nhanh nhẹn cánh tay có chút run, trên mặt lộ ra một tia kinh sợ nói. Cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh loan tộc tam trưởng lão hơi kinh ngạc quét mông thần cánh tay vài lần, nhìn thấy cũng không có bất kỳ cái gì thương thế, nghi ngờ nói ra. Mông thần đại nhân, thế nào? Mông thần khóe miệng có chút co rúm, có chút cổ quái nhìn qua Lục Ly nói ra. Thánh chủ công kích này rất là quỷ dị, lực đạo thế mà trực tiếp truyền lại đi vào công kích xương tay của ta. Nếu không phải tay ta xương rèn luyện nhiều năm như vậy, giờ phút này sợ là muốn đoạn mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ách, tam trưởng lão cẩn thận quét mông thần cánh tay vài lần, nhìn thấy ra đều không có phá, trong mắt kinh dị càng đậm. Hắn lẩm bẩm nói, không thương tổn bên ngoài, trực tiếp tổn thương bên trong, đây là trong truyền thuyết cách sơn đà như sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Uy lực không đủ à, Lục Ly đôi mắt lại có chút ảm đạm, hắn dùng 7-8 phần lực đạo thế mà còn không thể đánh gãy mông thần xương cốt. Mặc dù mông thần xương cốt rất cường đại, vẫn là để hắn có chút thất vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mông thần, nếu không ta công kích ngươi phần lưng cùng đầu thử một chút nhìn xem có thể hay không thụ thương. Lục Ly có chút hy vọng nói, mông thần nghĩ nghĩ nói ra. công kích phần lưng không quan hệ, đầu vẫn là thôi đi, vạn nhất linh hồn bị chấn động không tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Lục Ly thân thể bay vọt lên, trong mắt ngân quang lóng lánh, thả ra nhiên huyết thần kỹ, vận dụng tối cường lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hay, hắn vung lên thiết côn, ở giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, đột nhiên đối mông thần phần lưng đập ầm ầm đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, mông thần không dám khinh thường, trên thân thể hào quang màu vàng sậm lấp lánh, thả ra thái thản tộc bí thuật tăng phúc nhục thân lực phòng ngự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, mông thần thân thể đều không có lay động một tia, không bằng hắn sắc mặt biến đến càng thêm cổ quái, một lát sau khóe miệng một đạo tiên huyết chậm rãi tràn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thụ thương, tam trưởng lão đôi mắt thoáng cái mở tròn vo, nhân hoàng cảnh mông thần thế mà bị Lục Ly chấn thương, đây là mông thần phóng thích bí thuật tăng cường phòng ngự kết quả A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc, mông thần đem trong miệng tụ huyết phun ra, nuốt một viên thuốc chữa thương lúc này mới nói ra. Thiếu chủ cái này bí thuật quá biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngự mạnh hơn cũng vô dụng, cường đại lực lượng trực tiếp chấn động đi vào, công kích của ta ngũ tạng lục phủ, giống như không phải ta nhục thân cường đại, đoán chừng ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biến thái, tam trưởng lão nhếch miệng giống như Lục Ly công kích hắn, sợ là trực tiếp có thể đánh chết. Lục Ly lần này rất hưng phấn, hài lòng gật đầu nói. Tạm được không uổng công ta không biết ngày đêm tu luyện hơn 2 tháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh chủ, mông thần nghĩ nghĩ nói ra. Người công kích này uy lực còn chưa đủ, bởi vì nhân hoàng đều sẽ tu luyện ngũ tạng lục phủ, coi như xương đầu đều sẽ tu luyện. Bình thường tình huống dưới, ngươi là chấn không chết nhân hoàng. Lại nói, nhân hoàng đều có vực trường, ngươi căn bản là không có cách tới gần nhân hoàng, tựu bị nhẹ nhõm giết chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhẹ gật đầu, xem ra còn muốn nghĩ biện pháp tăng phúc uy lực, nếu không nhân hoàng hồn đàm chấn không toái, hắn trong nháy mắt sẽ bị giết. Còn quân hầu cảnh căn bản không cần vận dụng toái hồn bí thuật, hắn hiện tại thần thông liền có thể chém giết, tu luyện toái hồn tự nhiên là vì nghĩ biện pháp không có giết nhân hoàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly tại vừa rồi rốt cục đem toái hồn bí thuật nhập môn, hắn thấy được nước hồ gợn sóng liên y, nội tâm bị xúc động, mới ngộ hiểu. Lực lượng truyền ra ngoài là một cái điểm, cường đại lực lượng thông qua thiết côn cái điểm kia trực tiếp lóe ra tới. Sở dĩ trước kia công kích cây cối thạch đầu, hồi. Sẽ, thoáng cái để cây cối thạch đầu bạo liệt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông qua nước hồ gợn sóng, hắn cải biến lực lượng truyền lại phương thức để lực lượng biến thành gợn sóng, như sóng lớn tràn vào. Một cái điểm có thể trong nháy mắt gây nên cường đại phá hủy, gợn sóng thì sẽ không, sẽ như gợn nước phúc tán đi vào. Lực lượng khuếch tán tiến vào nội bộ về sau, Lục Ly lại để cho lực đạo truyền lại phương thức cải biến, lại thay đổi thành một cái điểm, dạng này mới có thể trực tiếp công kích địch nhân ngũ tạng lục phủ hoặc hồn đàm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh chủ, mông thần trầm tư một lát, nội tâm có một loại mơ hồ ý nghĩ, nói ra. Người công kích này tựa như sóng biển vọt tới, đáng tiếc chỉ có một đạo. Giống như người có thể để cho sóng chấn động văn nhiều mấy tầng, liên miên không dứt công kích có thể liên tục chấn động mấy chục lần, vừa rồi của ta ngũ tạng lục phủ khẳng định hồi. Sẽ, bạo liệt đến lúc đó liền sẽ bị đánh chết tươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có đạo lý, quay đầu ta cẩn thận tìm hiểu một chút, mông thần đa tạ chỉ điểm của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mông thần là nhân hoàng cường giả, rất nhiều chuyện có thể khám phá mặt ngoài, trực tiếp bắt lấy bản chất. Hắn cho Lục Ly rất lớn khải, bất quá cái này cần chậm rãi đi tìm tòi, thời gian ngắn không có khả năng một xúc mà thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mông thần rất hài lòng Lục Ly thái độ, hắn nghĩ nghĩ lại đề điểm nói. Còn có ngươi cảnh giới thật quá thấp, công kích của ngươi độ quá chậm. Coi như nhân hoàng cho ngươi đánh lén, tại đánh chúng một khắc này đều có thể lập tức kịp phản ứng, thoáng cái tựu tránh đi hoặc là giết chết ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ coi như ngươi cái này bí thuật trên lý luận đánh lén có thể đánh giết nhân hoàng, nhưng trên thực tế cùng nhân hoàng khai chiến, ngươi có chín thành bị giết. Có thời gian ngươi vẫn là trước tăng lên thoáng cái cảnh giới, hoặc là một bên tăng lên cảnh giới một bên lĩnh hội bí thuật. Là đạo lý này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhớ tới tại Thí Ma Thành, hắn ngay tại Dương trưởng lão bên người, vốn cho rằng có hoàn toàn chắc chắn đánh giết Dương trưởng lão, cuối cùng lại bị hắn nhẹ nhõm đánh bay, cường giả độ phản ứng không phải hắn cái này cảnh giới có thể so sánh. Hắn có chút hạm, mục quang mới chú ý tới bên cạnh Tam trưởng lão, vội vàng hỏi. Tam trưởng lão, ngươi đi U Châu, nhưng có hiện có ta thì tin tức sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. U Châu không có, Tam trưởng lão lắc đầu nói ra. U Châu cũng không có tu luyện thánh quang áo nghĩa cường giả, cũng không có nghe nói Lục Linh tiểu thư bất kỳ tin tức gì. Bất quá ta thăm dò được Vân Châu bài danh đệ nhị thế lực Vân Thủy Điện Thái Thượng trưởng lão, giống như tu luyện liền là thánh quang áo nghĩa. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.